Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, kiếm. Khí, hỏa mạc tiêu tan xuống, Phi Lỗ Nạn Dân cùng Diễm Linh Cơ cũng rốt cục nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Bách Độc Vương tại không xa xa liệu thương, Khu Thi Ma đứng ở một bên cho hắn hộ pháp. Phòng ngừa vừa nãy những cái rời đi nông gia đệ tử xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên Bách Độc Vương khống chế những cái cương thi không thể cách nào tiến vào Diễm Linh Cơ. Vẽ ra hỏa diễm vòng, nhưng là ở bên ngoài không ngừng dục dịch, không cho Phi Lỗ Nạn Dân rời đi. Ở một bên khác, Vô Song Quỷ bị đinh ở Tân Trịnh trên tường thành, đang tại hết sức muốn rút ra kim kiếm, tránh thoát ràng buộc. Bạch Thuấn, kim kiếm, thật là cứng rắn, không thể phá vỡ. Thế nhưng Tân Trịnh thành tường cũng không phải. Tuy nhiên kiếm vào rất sâu, nhưng ở Vô Song Quỷ không ngừng, búa đánh phía dưới. Thành tường hòn đá bắt đầu nứt ra. Rốt cục, Vô Song Quỷ từ cao mấy mét trên tường thành té xuống. Dương lên một trận màn khói. Ở hắn bò lên thời điểm, lại phát hiện này thanh thương hắn kim kiếm không hiểu ra sao không gặp. Lấy Vô Song Quỷ IQ hoàn toàn không tìm được manh mối. Chỉ có thể hướng về Bạch Thuấn cùng Thiên Trạch giao thủ địa phương chạy đi. Không có thanh kiếm kia, ngươi còn có bản lãnh gì? Thiên Trạch mang theo điên cuồng ý cười, điên cuồng công kích tới Bạch Thuấn. Trừ hai tay, sau lưng xà cốt xiềng xích công kích tốc độ so trước đó càng nhanh hơn. Mỗi một căn xiềng xích hãy cùng Thiên Trạch cánh tay một dạng linh hoạt. Ta cảm thấy ngươi có thể cải danh gọi Dr. Octopus hoặc là Octopus Ca. Thế nào? Bạch Thuấn dễ dàng dùng mấy cái đẩy trưởng hóa giải thế tiến công. Đối với Thiên Trạch nói, cái này Thiên Trạch cũng không biết là trải qua cái gì. Đem mình làm theo Dr. Octopus một dạng, sau lưng xà cốt xiềng xích giống như cơ giới tí một dạng mạnh mẽ cùng linh hoạt. Thiên Trạch sau lưng tổng cộng có 6 cái xà cốt xiềng xích, thêm vào chính hắn 2 cái tay, thật đúng là cùng bạch tuộc không khác nhau gì cả. Ngày xưa Phi Lỗ sỉ nhục, ta hôm nay muốn cùng nhau cọ rửa. Thiên Trạch càng chiến càng mạnh, quanh thân thậm chí tỏa ra sương mù màu đen. Đột nhiên, Thiên Trạch xuất quyền, mục đích không còn là thương Bạch Thuấn. Phản chụp vào Bạch Thuấn hai tay, đồng thời 6 cái xà cốt xiềng xích vặn vẹo ở cùng một nơi, biến thành một con cự xà, hướng về Bạch Thuấn mặt cửa ép tới. Keng, cự xà một hồi đâm vào một khối cứng rắn không thể phá vỡ vật thể bên trên. Thiên Trạch chỉ cảm thấy cả người tê dần, đầu đều có chút mê muội, không khỏi lùi về sau 3 bước, lắc đầu một cái, lấy lại tinh thần. Thiên Trạch phát hiện, này thanh, Hiên Viên kiếm, chẳng biết vì sao, lại trở về Bạch Thuấn trên tay, còn chống lại hắn quan trọng nhất một lần công kích. Vô Song Quỷ lúc này cũng chạy về đến, đứng ở Thiên Trạch phía sau. Dùng trầm trọng giọng mũi hàng khẩu khí, trên người hắn cái kia vết thương đã không chảy máu nữa. Vô Song, thanh kiếm kia đây. Thiên Trạch nhìn Vô Song Quỷ liền trực tiếp như vậy chạy về đến, cau mày hỏi, vậy bên trong? Vô Song Quỷ cho rằng Thiên Trạch chỉ là muốn tìm kiếm, liền chỉ vào Bạch Thuấn trên tay, nói, Vô Song Quỷ cho rằng Thiên Trạch chỉ là muốn tìm kiếm. Liền chỉ vào Bạch Thuấn trên tay, nói, ta biết, thương ngươi về sau, kiếm làm sao trở lại trên tay hắn. Thiên Trạch sản sinh một tia chột dạ, hồi tưởng lên Bạch Thuấn ở Bách Lỗ chi địa cái kia, vạn kiếm quyết, tráng cảnh. Không thể, Phi Lỗ không tin quỷ thần, hắn đã không có năng lực. Không thể, Thiên Trạch không ngừng ở trong lòng an ủi mình. Đồng thời nghe Vô Song Quỷ giải thích, một bên khác, Bách Độc Vương độc liệu đã gần như hoàn thành. Tuy nhiên loại này cưỡng chế độc liệu hội hao tổn hắn tinh nguyên, nhưng hiện tại không cần hắn sẽ chết. ta thương thế gần như khôi phục. Thái tử điện hạ, chúng ta tới. Bách Độc Vương nhấc lên khuôn mặt già nua, đối với Khu Thi Ma nói một tiếng về sau, hướng về Thiên Trạch phương hướng hô. Xì, xì, xì. Bách Độc Vương vừa đứng lên, ba thanh cự đại kim kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Bách Độc Vương lại đóng ở trên mặt đất. Thật không tiện, người tiếp tục liệu thương đi. Bạch Thuấn nhẹ nhàng lời truyền đến Bách Độc Vương trong tay. Bách Độc Vương khí suýt chút nữa thổ huyết. Phốp, Bách Độc Vương thật thổ huyết, nhưng cũng không phải là khí, mà là bị ba thanh cự kiếm xuyên qua thân thể. Dù cho hắn có độc liệu bảo mệnh, cũng đã nhanh không được. Khu Thi Ma nhìn thấy Bách Độc Vương thảm trạng, tiến cũng không được, thối cũng không xong, chỉ lo hắn cũng sẽ biến thành dáng vẻ ấy. Thiên Trạch nhìn thấy tình cảnh này kinh ngạc ở. Cắm ở Bách Độc Vương trên thân ba thanh cự kiếm cũng là Hiên Viên kiếm dáng dấp. Khó nói Bạch Thuấn thật. Đương nhiên không phải là. Vạn kiếm quyết Bạch Thuấn thật là có thể khởi động. Nhưng vạn kiếm quyết tiền đề cũng là cần phải có một thanh kiếm. Hơn nữa bởi vì là tiên ma thế giới năng lực, khu xử uy lực cùng tiêu hao, giá cả so với, quá thấp. Bạch Thuấn đều chẳng muốn dùng. Bạch Thuấn nói Hiên Viên kiếm lưu ở Tần Quốc. Đó chính là lưu ở Tần Quốc. Hiện tại hắn trên tay kiếm 3.1 mặc dù là vật thật, nhưng là từ hắn tự thân nội lực luyện hóa mà thành khí hình thành. Đây là Bạch Thuấn ở từ Bách Lỗ chi địa sau khi trở lại. Không ngừng nhận thức thần ma nơi cùng cửu châu khác nhau. Từ từ tìm tòi ra tới. Loại này vừa phù hợp vô thần thế giới. Gần kề tự nhiên cùng nói. Có thể đủ siêu việt đồng dạng nội lực tồn tại. Bạch Thuấn đem nó mệnh danh là chân khí. Bởi vì Bạch Thuấn hoàn toàn nắm giữ Hiên Viên kiếm, vì lẽ đó loại này luyện khí mà thành Hiên Viên kiếm, cùng chính thức không có gì khác nhau, thậm chí càng thêm linh động thuận tiện. Đây chính là hắn từ từ bắt đầu không mang theo phối kiếm nguyên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,